Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đêm đó hắn lình vào trong nhà để trộm, nhưng khi hắn vừa mở được cánh cửa tủ thì tất cả những cửa phòng đều đóng sập lại. Những tên người làm chạy bâu lại bắt lấy hắn ta. Hắn bị trói nằm im trên đó. Tên bá hộ cao cầm cái ba toang đập liên tiếp vào người, khiến cho toàn thân của hắn bầm tím. Sau đó hắn cho người làm dần cho anh một trận nhử tử, rồi sai người tống cổ anh liên quan vào trong tù chịu ngục. Nam đã thấu hiểu cái gọi là địa ngục của trần gian. Cơm ăn thì không đủ, chịu cảnh đánh đập, lính cũ ức hiếp một cách quá đáng. Thời gian cứ thấm dập vào hắn, khiến cho hắn trở nên hung bạo hơn. Nhưng trước hết, hắn ta đang tính mình sẽ làm cái gì tiếp theo và sẽ làm nó thế nào. Đây cũng đang là một vấn đề lớn đối với hắn. Nhưng khi gặp lại Kha, thấy được hắn đang có cuộc sống như vậy, Nam cũng muốn mình có được như thế. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời ló dạng vào trong nhà, hai gã tỉnh dậy khi trong người vẫn còn đậm hơi men. Nam tỉnh dậy, vỗ cái đầu cho tỉnh hẳn. Tên Kha cũng ngất ngưởng mở mắt. Hai tên chả nói chẳng rằng gì với nhau, ra bên ngoài rửa mặt rồi lên trên nhà uống nước. Nam trải lòng nói: anh đang cố kiếm một cái công việc ổn định nhưng mà thấy ở đây nó không có ổn. Kha nhấp một ngụm nước khả lên mồm rồi nói: chả phải đi đâu làm gì cả, anh cứ ở đây với em. Em chỉ cho anh cách kiếm tiền, không bị bắt mà còn được nhiều nữa cơ. Nam há hốc mồm sau khi nghe câu nói đó. Thật sao? Chú không đùa anh đấy chứ? Anh nhìn em như thế này còn nói đùa được sao? Kha vẫn đáp lại bằng cái giọng điệu oai hùng. Nam thấy bối rối. Kể ra từ ngày hôm qua, hắn vẫn chưa biết hiện tại Nam đang làm nghề gì và lý do để hắn ta ung dung đến như vậy. Những dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Nam nghe Kha cười lên sảng sạc rồi nói: vẫn là cái nghề đó của anh, nhưng mà nó đã sang một đẳng cấp khác rồi. Ăn trộm mà cũng có đẳng cấp sao? Kha vẫn cười không đáp lại, suy nghĩ lại xoáy thành dòng. Thế Nam bối rối, Kha liền tiếp lời hắn: nếu mà anh chấp nhận thì ngày mai đi, em sẽ cho anh đi làm một chuyến. Nam cũng hơi khó hiểu hỏi rõ: thì chú mày đang làm cái gì vậy? Trộm thì nói luôn là trộm, cứ phải úp úp mà. Kha tiến lại vào tay của Nam rồi nói: trộm mộ người chết. Nam giật bắn mình sau khi nghe xong câu nói đó. Ăn trộm của người thật còn trả ra hồn, mà bây giờ đòi ăn trộm của người âm, như vậy thì mất đức, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Kha đứng dậy bước vào trong buồng, rồi trở ra với một cái túi. Hắn đóng sầm cửa lại nhà tối om. Tiếp theo hắn thắp ánh đèn lên, giờ cái túi lúc này khoe lên trước mặt của Nam. Vừa nhìn vào cái túi thì Nam cũng đã bất ngờ nói lớn: ở đâu sao mà lắm vàng thế? Ở trong mộ của người chết. Kha lạnh lùng đáp lại. Nam cũng toát mồ hôi khi nghe xong câu nói đó, lắp bắp hỏi lại: thế người chết kiếm đâu sao mà lắm thế? Kha gom cái túi kia lại rồi nói: mỗi người chết đi, quan niệm là xuống dưới đó, và giờ xấu thì sẽ gặp quỷ sai. Quỷ sai đánh đập bắt họ phải trở về nhà, bắt người thân để không bị đánh đập. Nên là mỗi người chết đi sẽ có một màu vàng ngậm vào trong mồm, để mà khi đánh nhau thì họ sẽ há mồm ra, để chúng quỷ khỏi đánh đập. Nam bất ngờ vì câu trả lời, không biết hắn là thầy bói hay sao mà lại thông thuộc như vậy. Kha thấy Nam cũng có vẻ bối rối của hắn, bèn lấy cớ đi ra ngoài cho khuây khỏa. Cứ từ từ đã, mai mới thực hiện cơ mà, giờ đi ăn sáng đi anh Nam. Nam cũng chỉ biết gật đầu đi theo. Cái tên bây giờ không phải là anh em của hắn, nó chẳng khác gì một tên cầm thú dám moi mộ người chết lên để làm bậy. Hắn cũng hơi rùng mình khi nghĩ về mấy cái chuyện đó. Hai tên này sẽ đến đầu làng đánh chén đến tận trưa, ngồi trong quán uống rượu mà người của Nam cứ bồn chồn không biết thế nào. Tên Kha uống xong chén rượu khả lên một cái sảng khoái: được rồi, mai sẽ đi với em. Tối mai đúng 11 giờ đêm ra nhà em. Anh chỉ cần chuẩn bị cái găng tay với cây búa là được rồi, còn lại thì cứ để em lo. Nam nghe xong thì tỏ vẻ gật đầu. Đánh chén xong xuôi, Nam về tìm lại căn chòi cũ kỹ, nơi mà hắn đã từng ở trước đây. Căn chòi nhìn cũ kỹ đã mục gần sụp đổ, bên trong có những bộ bàn ghế cũ vướng chi chít mạng nhện. Hắn thu dọn sạch sẽ lại tất cả cái lều cũng hết buổi chiều. Lưng xuống cái chõng, hắn thở dài mệt nhọc rồi cố gắng chợp mắt lại, đánh một giấc sau khi cơ thể mệt mỏi và vẫn còn ngấm men rượu. Hắn ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, hắn châm điếu thuốc ngồi ngoài cửa mà nhìn ra cánh đồng. Không biết là cuộc đời của mình sẽ đi về đâu đây. Hắn tự nhủ như vậy. Nhìn làn khói trắng thả ra, Khuôn mặt của hắn đượm buồn. Thế rồi hắn cũng bỏ qua cái suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net